Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 45, đó là đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, đây rốt cục là cái quái quỷ gì vậy? Tại sao ta không bước ra ngoài được? Không ít tán tu vừa phát giác ra đều bất thường liền nảy ra ý định rời khỏi. Có điều khi bọn họ chia ra các hướng để rời khỏi thì bất chợt phát hiện dù có đi theo hướng nào cũng bị một rào cản trong suốt chặn lại. Thậm chí là trên trời, dưới đất đều có chướng thứ rào cản đó. Căn bản là không có cách nào thoát ra được. Kết giới có phạm vi càng lớn sẽ càng yếu ớt. Cái kết giới này lớn như vậy sẽ không khó phá vỡ đâu. Các đạo hữu, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hợp tác phá vỡ thứ quỷ quái này đi. Trốn khỏi đây trước rồi tính. Được, chúng ta cùng nhau hành động. Mọi người đồng loạt liếc nhìn nhau. Người nào cũng nhìn thấy sự bất an trong mắt người còn lại. Vừa nghe có người đề nghị hợp tác thì lập tức đồng ý. Kế tiếp, mấy chục tu sĩ có mặt đã cùng nhau ra tay. Thấp nhất là ngự không cảnh và thông huyền cảnh. Thậm chí cao nhất là có cả mấy cường giả quy khư cảnh. Sau đó mọi người đồng loạt tấn công vào một chỗ trên kết giới. Thế nhưng kết quả lại khiến bọn họ chết lặng. Hà, ngay cả một vết nứt cũng không có, đang đùa cái gì vậy chứ? Bị nhiều người như vậy cùng nhau tấn công, ngay cả quy khư cảnh cửu trọng thiên cũng phải bị đánh thành bãi thịt vụn đó. Thậm chí là dung chuyển một chút cũng không. Ngay lúc này, tất cả tu sĩ muốn hợp tác phá vỡ kết giới đều thầm cảm thấy hoảng sợ. Sau khi thử thêm mấy lần nữa, cuối cùng bọn họ cũng bỏ cuộc. Chỉ có thể di chuyển về một nơi sát rào chắn, cách xa La Thiên Tông nhất để chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện lần này rõ ràng đang nhắm vào La Thiên Tông. Nếu La Thiên Tông có thể giải quyết được người đã dựng lên kết giới, vấn đề này sẽ tự biến mất. Lúc này bên trong La Thiên Tông, La Võ Chân Nhân và Dương Xuân Chân Nhân đã uống rượu suốt cả buổi chiều, nhưng vẫn chưa say. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy chuyện bất thường xảy ra, hai người lại hai mặt nhìn nhau, mọi người trong đại sảnh đồng loạt đứng dậy, cùng nhau bước ra khỏi đại sảnh rồi tiến đến quảng trường La Thiên Tông. Không ngờ tên đó thật sự dám tìm tới đây, nếu lão phu không địch lại, làm phiền Dương Xuân huynh hãy ra tay tương trợ. La Võ Chân Nhân nheo mắt nhìn kết giới phía trên bầu trời. Trong lòng có chút bất an, người dựng lên trận pháp hạn chế này chắc chắn đã có niềm tin rất lớn. Quyết tâm sẽ vây nhốt hết tất cả thành viên La Thiên Tông của ông ta. Lúc này ông ta vẫn chưa xác định được thực lực của đối phương. Đó là đương nhiên, Dương Xuân Chân Nhân cũng nghiêm túc hơn không ít. Ông ta cũng cảm thấy hành vi của đối phương đã quá mức tự tin. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Lãnh Yên Nhiên đã xuất hiện phía trên bầu trời La Thiên Tông. Đám người đang tụ tập trong quảng trường cuối cùng cũng nhìn thấy sự hiện diện của cô. Người chính là cao thủ tịch diệt cảnh sau lưng Lãnh Yên Nhiên kia. La Võ Chân Nhân nheo mắt chăm chú nhìn mới phát hiện xung quanh cơ thể đối phương có một lớp kết giới của trận pháp phòng ngự. Thậm chí còn có tác dụng ngăn cách khí tức làm ông ta không thể nào đoán được cảnh giới của đối phương. Cộng thêm việc Lãnh Yên Nhiên mặc áo bào đen không lộ diện. Đương nhiên La Võ Chân Nhân sẽ hiểu lầm. Trên quảng trường có rất nhiều đệ tử và trưởng lão của La Thiên Tông. Bọn họ cũng đang chăm chú nhìn bóng người mặc áo bào đen kia. Trong lòng vô thức cảm thấy căng thẳng. Đồng thời trong lòng mọi người cũng có một thắc mắc thật lớn. Rốt cục đối phương đã bố trí trận pháp hạn chế này từ khi nào? Chẳng lẽ trong nửa tháng qua, đối phương đã sớm lặng lẽ lẻn vào những khu vực lân cận để bố trí trận pháp này? Thật là tâm cơ, suy tính sâu xa mà. Ai ngờ kẻ đó lại tính toán từ trước tận nửa tháng. Hơn nữa từ lúc bố trí cho đến lúc kích hoạt trận pháp, bọn họ vẫn không hề hay biết chuyện gì. Thật là đáng sợ. Cách chương.